Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 125, dông bão sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật đều bắt đầu từ hư vô. Rồi do đại đạo tự nhiên xuất hiện, mà có một, bởi vì có một, cho nên có tất cả vạn vật. Lúc này Lâm Trạch Dương đang khoanh chân ngồi trong sân. Lông mày không tự chủ mà nhướng lên, trong lòng có một cảm giác mới mẻ. Hiện tại Lâm Trạch Dương đang cố gắng phá tầng thứ hai của công pháp không có tên. Sau khi Lâm Trạch Dương phá tầng thứ nhất, đã phát hiện trong cơ thể mình có khí. Bởi vì sự tồn tại những khí công này, sức mạnh của Lâm Trạch Dương có thể bùng nổ ngay lập tức. Vì vậy sức mạnh và tốc độ của Lâm Trạch Dương hầu hết đều mạnh hơn tất cả mọi người. Tuy nhiên, Lâm Trạch Dương phát hiện ra những khí này không cố định mà nằm rải rác trong cơ thể, và khi cần nổ tung thì cần phải có quá trình tinh chế. Lượng khí này cũng không lớn, Lâm Trạch Dương đã sớm nghĩ tới vấn đề này. Lượng khí không lớn, bởi vì không có một vật dẫn nào có thể làm ngưng tụ khí lại, như vậy. Nếu như có thể tạo ra một thứ từ hư không và mở ra một cái không gian như vậy ở trong thân thể. Đây không phải cái gọi là đạo sinh một, một mạng sống, hai, ba sinh vạn vật sao? Nếu có một vật chứa như vậy, Lâm Trạch Dương có thể mở rộng dung lượng khí quyển vô hạn. Sử dụng khí vô hạn, hiện tại Lâm Trạch Dương có thể hái lá hoa giết người. Chính là bởi vì trong người Lâm Trạch Dương có khí, khi khí bao phủ lá cây sẽ không còn là lá cây nữa, mà đã biến thành một thanh phi kiếm, nhưng do lượng khí quá ít, cho nên Lâm Trạch Dương không thể tùy tiện mà giết người được, cho nên bây giờ điều Lâm Trạch Dương cần phải làm chính là đào ra một vật chứa như vậy trong cơ thể mình. Đây chính là mấu chốt để Lâm Trạch Dương đột phá lần này. Hiện tại Lâm Trạch Dương đã có một phương hướng. Anh phát hiện ra có một cái huyệt ở phía dưới đan điền. Huyệt vị này không lớn lắm, mà khí trong cơ thể Lâm Trạch Dương luôn cố ý hoặc vô ý áp sát vào vị trí này. Lâm Trạch Dương phát hiện huyệt vị này thật ra đã bị đóng lại. Vì vậy, hiện tại anh cần phải mở được huyệt vị này ra. Tất nhiên, Lâm Trạch Dương vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với huyệt vị ở đan điền phía dưới, có thể sẽ chết. Thượng, trung, hạ đan điền, đây là ba vị trí quan trọng nhất của con người. Chúng rất mỏng manh, nếu bị tổn thương có thể là một đòn chí mạng đối với con người. Lâm Trạch Dương hít một hơi thật sâu, sau đó tụ tập những khí tự do trong thân thể vào cùng một chỗ. Chuẩn bị đẩy huyệt vị này ra ngoài. Nếu đã tìm được phương hướng rồi, như vậy cần gì phải sợ hãi sinh tử. Muốn có được sức mạnh mạnh mẽ hơn của người khác, đương nhiên cần trải qua sinh tử mà người khác chưa từng phải trải qua. Những kẻ mạnh sẽ luôn mạnh mẽ, không phải vì sự dũng cảm của họ. Trong khi Lâm Trạch Dương đang cố gắng tạo ra một bước đột phá, thì hội trường ngầm của Lưu Huy lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Trận đấu trên võ đài này đã được quyết định từ một phút đồng hồ trước. Nhưng một phút sau không có bất kỳ một ai phát ra âm thanh nào cả. Bởi vì cảnh tượng này quá đẫm máu, vừa rồi hai người trên võ đài thi đấu với nhau một hồi. Một người thì cánh tay bị xé toạc, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả võ đài. Nhưng trận đấu cũng không kết thúc như vậy. Người đàn ông chỉ còn lại một cánh tay đã vung tay còn lại của mình khóa chặt lấy cổ của đối phương. Siết chặt đến mức dường như mắt của người kia sắp rơi ra từ trong hốc mắt, mà cùng lúc đó, người bị siết cổ, khuỷu tay không ngừng va vào ngực đối phương, phát ra từng tiếng động bị bóp nghẹt, sau đó người mất đi một cánh tay cuối cùng cũng vô lực. Tay buông lỏng. Sau đó nằm trên mặt đất bất động, sống hay chết cũng không rõ, cho nên người chiến thắng đã được quyết định. Người còn tồn tại ở trên võ đài là thủ hạ Chu Hùng của Tần Quân Giao, mà người thua đương nhiên là người của Trương Liên. Nhưng lúc này lại không ai dám cười nhạo Trương Liên cả. bởi vì lồng ngực người của cậu ta lúc này đã không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Cánh tay bị gãy còn đang chảy máu. Cậu ta nhất định là một người tàn nhẫn, đã trở thành như vậy rồi, mà suýt chút nữa có thể giết chết Chu Hùng. Lông mày của Lưu Uy càng nhíu chặt hơn. Ông ta đã chắc chắn chàng thanh niên bị gãy tay phía trên là người của gia tộc ẩn sĩ. Chỉ có một gia đình như vậy mới có thể dạy dỗ một người con ngoan cường coi thường cái chết như vậy, cho nên lúc này Lưu Uy cũng không có cười nhạo Trương Liên, tâm trạng của Trương Liên đã không đủ tốt rồi. Vốn dĩ hôm nay ông ta muốn chèn ép Lưu Uy nhưng thật sự không ngờ ông ta không thể làm được điều đó, quan trọng hơn. Chính mình còn làm cho người của gia tộc ẩn sĩ kia bị thương, thế nào? Bây giờ ông còn có thể cười nói ai là phế vật hay không? Chắc bây giờ ông có thể tự mình nhìn ra rồi nhỉ? Tần Quân Dao lạnh lùng nhìn Trương Liên, trên mặt mang theo ý cười lạnh lẽo, cô... Trương Liên tức giận tới mức cắn răng. Cô chờ đó, tôi sẽ nhớ cô thật kỹ. Tần Quân Dao lắc đầu vài cái rồi nói. Ông có biết loại người nào vô dụng nhất hay không? Chính là loại người khi thua cuộc chỉ biết buông lời cay độc. Vì sao lại vô dụng? Bởi vì những gì bọn họ có thể làm thường cũng chỉ là nói lời tàn nhẫn. Khuôn mặt Trương Liên tức giận đến tái mét. Tại sao tất cả bạn bè của Lưu Uy ai cũng tức giận như vậy? Chờ đã. Trương Liên hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay dẫn người rời đi. Trên mặt Tần Quân Dao không giấu nổi cảm xúc mà nở một nụ cười. Hiệu quả của dược tề rất tốt. Chu Hùng đã giải thích cặn kẽ về tác dụng của nó, cho thấy nỗ lực của cậu ấy rất có hiệu quả. Vậy thì tiếp theo chỉ cần chờ đợi thu hoạch kết quả là được rồi. Đợi đến sau khi trận chiến này truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ tranh nhau đến mua dược tề cho mình. Lưu Huy lúc này một chút cũng không vui vẻ nổi. Suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Tần Quân Dao. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn nên cẩn thận một chút. Lâm, suýt chút nữa Lưu Huy đã nói ra tên Lâm Trạch Dương. Ông ta muốn Tần Quân Dao liên lạc với Lâm Trạch Dương. Không biết vì sao, Lưu Huy luôn cảm giác như có một trận bão lớn sắp đổ về phía mình. Trong lòng cảm giác rất bất an, Tần Quân Dao ngẩn người một chút. Nói, vừa rồi ông không thấy dược tề của tôi lợi hại như thế nào sao? Tại sao lại không mở rộng sức ảnh hưởng của dược tề vào lúc này? Bán được giá tốt mà kinh doanh là không có rủi ro. Nếu không thể chống chịu được nguy hiểm và rủi ro thì tốt hơn hết là đừng làm. Lưu Uy mở miệng, thực sự muốn nói cho Tần Quân Dao biết về gia tộc ẩn sĩ, nhưng nghĩ đến Lâm Trạch Dương lợi hại như vậy, anh không thể không biết về gia tộc ẩn sĩ kia. Hơn nữa Tần Quân Dao lại là nữ nhân của Lâm Trạch Dương. Ông ta lại nói nhiều như vậy chẳng khác gì múa đao trước mặt quan công. Hôm nay tôi sẽ đi trước. Nếu có người mua xuất hiện, ông nhớ nói cho tôi biết. Đương nhiên nếu ông cần, tôi sẽ ưu tiên bán cho ông. Cách chương.